Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 211, đùi gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Tiêu Hề Hề bắt đầu nói mớ. Đùi gà này ngon quá. Bảo Cầm, em tốt với ta quá. Hi hi hi. Sau đó, nàng há miệng xê, ấn vào cổ tay phải của Lạc Thanh Hàn. Nàng không cắn quá mạnh, không rách ra, nhưng vẫn hơi đau. Lạc Thanh Hàn theo bản năng muốn buông nàng ra. Nào ngờ vừa buông tay, Tiêu Hề Hề đã dùng cùi chỏ đánh vào bụng hắn. Cú đánh này rất mạnh, so với bị cắn thì đau hơn nhiều. Lạc Thanh Hàn hết cách, đành phải lần nữa ôm chặt nàng vào lòng, không cho nàng động đậy nữa. Cứ thế, hai người đan chân đan tay ngủ hết một đêm. Ngày hôm sau, lúc Tiêu Hề Hề thức dậy, đã không thấy thái tử đâu nữa. Trên giường chỉ còn mình nàng. Bảo Cầm bước vào hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục. Lúc dùng bữa sáng, Tiêu Hề Hề phát hiện thái tử thỉnh thoảng nhìn nàng, ánh mắt khá phức tạp. Nàng tò mò hỏi, điện hạ có lời muốn nói với thần thiếp à? Lạc Thanh Hàn mặt không cảm xúc hỏi. Tối qua nàng mơ thấy mình ăn đùi gà. Tiêu Hề Hề kinh ngạc, sao điện hạ biết? Hắn giơ tay phải vén ống tay áo lên, trên cổ tay lộ ra một hàng dấu răng nông. Tối qua lúc ngủ, nàng gặm cánh tay ta, vừa gặm vừa nói đùi gà ăn rất ngon. Tiêu Hề Hề, nàng cảm thấy ngột ngạt khó tả. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, cổ tay ta không chỉ có vết răng của nàng, còn có nước bọt của nàng. Tiêu Hề Hề thật sự không biết phải nói gì, chỉ đành nắm tay hắn, sờ sờ cổ tay hắn, nịnh nọt hắn. Xin lỗi mà, nàng ngủ không an phận cho lắm, chẳng những thích động tay động chân, có lúc còn nói mớ, thậm chí lúc còn nhỏ từng bị mộng du. Lạc Thanh Hàn có thể làm gì nữa, chỉ đành mặt không cảm xúc tha thứ cho nàng. Ti Trúc bưng lên trà nóng đã nấu xong, trà hôm nay được pha bằng xương, hương vị tinh khiết lạ thường, thêm sữa và mật ong thì càng hoàn hảo. Bảo Cầm nghiên cứu làm ra trân châu pudding nếp cẩm. Nàng hỏi Tiêu Lương đệ thêm loại nào. Tiêu Hề Hề vẫy bàn tay nhỏ, trẻ con mới chọn, ta muốn hết. Sau đó Bảo Cầm thêm một ít trân châu pudding nếp cẩm vào trà sữa. Cũng may ly trà sữa nàng pha đủ lớn, thêm nhiều nguyên liệu như vậy cũng không bị tràn. Tiêu Hề Hề cầm ly trà sữa siêu lớn, thích thú thưởng thức. Nàng uống rất vui vẻ, nhưng Ti Trúc lại rất không vui. Hôm nay vì để hứng xương, trước khi trời sáng Ti Trúc đã đến ngự hoa viên. Nàng mất nhiều công sức mới hứng được một lọ xương. Lúc này nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, thật muốn ngủ một giấc. Nhưng nàng là đại cung nữ, trừ phi bệnh quá nặng không thể xuống giường, nếu không nàng vốn không có cơ hội về phòng nghỉ ngơi. Nàng chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Ti Trúc nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Tiêu Lương đệ khi uống trà sữa, trong lòng thầm nguyền rủa, uống đi uống đi, uống thành con heo mập đi, đợi ngươi biến thành kẻ mập, xem ta hành hạ ngươi thế nào. Vì dốc sức khiến Tiêu Lương dệ tăng cân càng sớm càng tốt, hôm nay Ti Trúc vắt óc chuẩn bị rất nhiều món thịt. Mỗi lần nàng thấy Tiêu Lương đệ ăn thịt, trong lòng sẽ nổi lên một loại kho ái cảm báo thù. Đêm đó, Ti Trúc nằm mơ, nàng mơ thấy Tiêu Lương đệ biến thành kẻ mập xấu xí bị thái tử ghét bỏ. Sau đó nàng nhân cơ hội đoạt được sủng ái của thái tử, trà đạp Tiêu Lương đệ dưới chân. Mơ đến đây, Ti Trúc tỉnh dậy, nàng liếc ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối. Nhưng nàng phải dậy, vì nàng phải đến ngự hoa viên hứng xương. Cách chương.